Tựa gối bên sông Ngẫu Sổ Nguyệt. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15. Khi quan phủ dẫn quân đến, hẻm Góa Phụ đã trở lại yên tĩnh. Người môi giới bị đẩy ngã xuống nước mà chết, đám tay sai cũng chết và bị thương rất nhiều. Có một tên tay sai không chết muốn tố cáo, nhưng bị các Góa Phụ cùng nhau nhổ nước miếng vào mặt. Phì, quan gia đừng nghe hắn nói bậy, gã này say rượu không trả tiền còn đi đốt tiệm, giờ lại dám vu khống. Cả đám đồng thanh, người bị thương không dám nói sự thật, người chết thì không thể lên tiếng. Liêu Anh tựa vào NGC quan phủ, dịu dàng kêu oan. Ai ra, sợ chết mất. Mấy tên đàn ông thối tha muốn cướp phụ nữ, thật chẳng coi các quan gia ra gì. Nàng còn vươn tay theo cánh tay của quan phủ, nhét bạc vào tay ông ta. Ngài lâu rồi không đến thuyền Ngọc Bích, ta nhớ ngài lắm. Quan phủ hiểu ý, an ủi nàng đừng sợ, rồi vui vẻ nhận bạc, bắt tên tay sai bị thương, trở về giao nộp. Đêm nay, nơi này không ai ngủ được, ta quỳ trước mặt các Góa Phụ, cúi đầu lại mấy cái thật mạnh. Ta, Tiểu Hỷ, chẳng có công lao gì, lại được gặp nhiều người mẹ tái sinh như vậy. Nhờ họ bảo vệ mà ta mới vượt qua được kiếp nạn này. Châu Hoa Nương nâng ta dậy, mọi người đều bảo hẻm Góa Phụ chúng ta là nơi nghèo hèn nhất của thành Nam Lăng, là nơi ở của những người phụ nữ hèn mọn nhất. Nhưng hôm nay, tất cả những gì đã xảy ra sẽ khiến bọn ngốc kia phải mở mắt ra. Ở đây, phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, kiến có thể lay cây. 16 FL cá bống kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Ngày hôm sau, trời nắng đẹp. Hẻm Góa Phụ vẫn nhộn nhịp như mọi khi, nhưng ta biết, có một số thứ đã hoàn toàn khác biệt. Chúng ta có một bí mật chiến thắng chung. Bí mật này đã thêm chút huyền thoại cho hẻm Góa Phụ, đồng thời mang lại may mắn cho chúng ta. Trước tiên là các sản phẩm thêu của ta, nhờ vào kỹ thuật thêu mới mẻ và giá cả hợp lý, đơn hàng đã nhận đến tận mùa xuân năm sau. Tiếp theo, đoàn thuyền vận chuyển đã nhập một nhóm thợ từ Giang Tô và Chiết Giang. Họ bao thầu món đậu hũ của đại tỷ mỗi tháng. Chiếc thuyền Ngọc Bích của nhị tỷ được một thương gia muối ở Hồ Châu chú ý. Người này giàu có, chi tiêu tất tay, ngày nào cũng vung tiền như cát. Đến cuối năm, ba tỷ muội ta tính toán lại số tiền còn lại. Trừ đi thuế cuối năm phải đóng, ta còn dư được 37 lượng 4 tiền. Ánh nến đỏ phản chiếu trong mắt chúng ta, sáng như sao. Đây là một năm tuyệt vời, từ đáy khổ cực, ta đã tìm thấy sự sống. Mẹ không nói sai, chỉ cần con người ta quyết tâm sống tốt lên, rồi sẽ có một ngày vươn mình. Đêm giao thừa, nhà nhà đều nổ pháo. Chúng ta mua rượu và thức ăn, hiếm khi được quây quần trong khoang thuyền, thưởng thức rượu hoa đào và bánh hạnh nhân. Sông Hoài lặng lẽ chảy, thuyền lắc lư theo sóng. Chúng ta nằm gối lên nước sông, học theo Liêu Oanh hát vang những khúc nhạc. Tối hôm ấy, ta mơ thấy bà nội. Bà ngồi bên chiếc giường cũ nát, nhẹ nhàng du người trên giường ngủ. Ta lại gần nhìn, phát hiện, người, đó chỉ là một bó rơm mặc bộ đồ của ta. Bà đang gọi tên ta, mẹ đã mất, ta và bà là điểm tựa của nhau. Năm trước đêm giao thừa, bà lén giấu cho ta một quả trứng. Đêm giao thừa năm nay, liệu quả trứng ấy có còn được bà nội giữ gìn không? Khi tỉnh dậy, ta nhận ra mặt mình đầy nước mắt. Trước kia ta chỉ lo cho bản thân. Giờ ta đã có con đường kiếm tiền. Ta sẽ đón bà nội về, để bà thưởng thức bánh quế hoa Nam Lăng, có phải ngon hơn bánh nhà quê không? Cách chương.